Này, hai cái ghế dựa chính là vì Tô Kiếp, Tô Sư Lâm chuẩn bị. Chỉ cần bọn hắn gia nhập chúng ta rộng mở ôm ấp hoan nghênh. Người cũng biết đạo hiện tại tình thế khẩn trương. Từ khi tay phần bên kia làm ra tiền ảo về sau, tại tài chính thu nhập bên trên cũng đã là gấp 10 lần chúng ta mật hoan thể lượng. Hiện tại chợ đen Darknet số lượng, tài phần đã chiếm cứ 9 thành số lượng, đẩy sản phẩm của chúng ta đã không có thị trường. Mặt khác, sinh mệnh chi thủy tin tức ngươi đã biết. Càng quan trọng hơn một điểm chính là chúng ta tiền ảo đã không bị chợ đen chỗ công nhận. Hiện tại trên chợ đen đáng giá nhất liền là tài phần tệ. Mà lại sinh mệnh chi thủy nếu quả như thật nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, có thể sản xuất hàng loạt, cái kia tài phần tệ hội càng đáng tiền, bởi vì vô số phú hào hội chạy theo như vịt. Cái này ta biết, ta đã có một bộ kỹ càng kế hoạch, như thế nào chiếm lấy sinh mệnh chi thủy phương pháp phối chế cùng nghiên cứu tư liệu. Trương Hồng Thanh nói, này không có tác dụng gì. Cho dù là có phương pháp phối chế cùng nghiên cứu tư liệu, chúng ta cũng chưa chắc có khả năng nghiên cứu đạt được tới. Mang theo mật hoan mặt nạ mật hoan, tiên sinh mở miệng, thanh âm của hắn rất có tự tính, lại còn nói chính là tiếng Trung. Bất quá nghe khẩu âm của hắn, lại cũng không là người Trung Quốc, mà là cùng loại với UD loại kia thông hiểu các nơi trên thế giới văn hóa bác học người. Đây là vì sao? Trương Hồng Thanh cau mày. Mật hoan tiên sinh, Trương Hồng Thanh cũng không có phản bác. Tại mật hoan trong tập đoàn, hắn duy nhất kiêng kỵ thậm chí có chút sợ sợ liền là mật hoan tiên sinh. Hắn biết, nếu như không có mật hoan tiên sinh, hiện tại mật hoan tập đoàn liền bị tay phần chiếm đoạt. Sinh mệnh chi thủy hạng mục này, kỳ thật không phải một môn dược vật, mà là nhiều loại dược vật, giải phẫu, phối hợp lại một cái lâm sàng quá trình tiến hóa, cũng không là tiêm vào một loại nào đó dược vật, liền lập tức có khả năng thoát thai hoán cốt. Loại thuốc này vật hiện tại tối thiểu còn không có khả năng sinh ra. Mỗi cái người thân thể đều từ khác biệt, nếu như tiêm vào một loại dược vật, tất nhiên sẽ dẫn đến cái chết. Cho nên nhất định phải tinh chuẩn nắm giữ mỗi người gen đặc tính sinh mệnh. Làm tương ứng dược vật giải phẫu điều chỉnh, này không phải chúng ta khoa học kỹ thuật đủ khả năng làm được. Cũng không phải người đủ khả năng làm được. Mật hoan tiên sinh nói. Nói như vậy, sinh mệnh chi thủy không phải một loại nào đó dược vật, mà là một loại lâm sàng cải tạo cỡ lớn giải phẫu. Trương Hồng Thanh nói. Không sai, cái này lâm sàng cỡ lớn giải phẫu, phải vận dụng đến 1000 loại dược vật, vô số lần hơi sáng tạo giải phẫu, mật hoan tiên sinh nói, mà lại nhằm vào mỗi người cũng khác nhau, cho nên liền cần một bộ người cực kỳ mạnh công trí năng tới làm phương án. Mấy trăm ức lần, hơn trăm tỷ lần tính toán suy đoán, cho dù là lại vĩ đại nhà khoa học cũng không có năng lực như thế. Kỳ thật sinh mệnh chi thủy không là một loại dược vật, mà là một bộ trí tuệ nhân tạo hệ thống. Người biết đây là ai mở phát ra tới sao? Là Tô Kiếp tỷ tỷ của hắn, Tô Mộc thần đoàn đội. Hiện tại người biết Tô Kiếp phụ tử tầm quan trọng sao? Kỳ thật, này hai cha con vũ lực giá trị, ta không phải hết sức coi trọng. Hiện tại thời đại đã không phải là cá nhân võ lực thời đại. Nghiên cứu khoa học mới là trọng yếu nhất lực lượng. Tô Kiếp nghiên cứu khoa học năng lực mạnh phi thường. Ngươi cũng cần phải thấy được con gái của ngươi tiến bộ. Đó là Tô Kiếp cũng tại nếm thử tiến hành giải phẫu cải tạo. Hắn đã đem một bộ phận thí nghiệm số liệu cho A Baby. Đi qua nghiên cứu, hắn kết quả vô cùng kinh người. Này một đôi tỷ đệ nghiên cứu khoa học năng lực đều là thế giới đứng đầu nhất trình độ. Chúng ta trọng yếu nhất không phải cầm tới cái gọi là sinh mệnh chi thủy dược vật, mà là bộ kia hệ thống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.